Ngận thuần ngận ái muội, chương 2138, rất là phiền muộn, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Ban Kiệt Minh bác sĩ rất kỳ quái, người của chính mình còn không có lên bờ đích thế nào thì trả lại cho xử lý rồi đâu. Chưa kể rất hiện thực a, nếu như nói đã một lần, người của chính mình ngựa bị cùng với đồng quân xuyên qua thế thì là chuyện có thể nguyên, dù sao đã một lần chính mình phái ra hai người ô long từ trang phục quần áo nón này hay từ khí chất trên cũng không như là du lịch du khách. Bất quá lúc này đây lại là bất đồng, lúc này đây phái ra người, hoàn toàn tựa như một người cái tại cạnh biển hưu nhàn du ngoạn nhi du khách mà cano cũng như là du khách cái loại này màu sắc rực rỡ du thuyền. Đừng nói là Dương Minh cùng với đồng quân, chính là Ban Kiệt Minh chính mình chứng kiến cũng sẽ không cho rằng đây là trung tâm người. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bị người nhận ra, nhưng lại không có đợi được lên bờ đâu, đã bị người giết chết, đây cũng quá tốc độ một chút đi sao. Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng không nghĩ ra, mình và lão loa từ tỉ mỉ bày ra một người cái, ngụy trang nhân vật thì nhanh như vậy sứ mệnh. Cho nên hắn thà rằng mạo hiểm bị cảnh sát nhìn chăm chú trên nguy hiểm, cũng muốn đem cano cấp xô chuẩn bị trở về, hắn muốn nhìn, người này rốt cuộc là chết như thế nào. Hơn nữa, Ban Kiệt Minh bác sĩ hiện tại chứng kiến quản chế phương pháp ghi hình chỉ là thông qua cano camera thực lúc truyền tống tới được hình ảnh, lại là không thể nhìn đến người nhà trên người camera nơi ghi lại hình ảnh. Dù sao những này camera không có xa như vậy trình vô tuyến phóng ra tác dụng. Rất nhanh đích cano rồi trở về trung tâm căn cứ, mà người nhà thi thể cũng bị đại loa từ đưa đến Ban Kiệt Minh bác sĩ trước mặt. Tiểu Ân, Tiểu Lãnh, các ngươi hai người bả thi thể giải phẫu tìm xem từ nguyên nhân. Ban Kiệt Minh bác sĩ đối với mình hai người đệ tử nói rằng. Ban Kiệt Minh cùng với học sinh của hắn vốn chính là nghiên cứu nhân thể sinh hóa đích, đối với giải phẫu thi thể tự nhiên là quen việc dễ làm, rất nhanh cái kia người nhà thi thể đã bị đại chút bắt khối, thế nhưng cho ra kết luận lại là trái tim đình chỉ nhảy lên dẫn đến cái chết đích, thế nhưng trái tim thế nào đình chỉ nhảy lên đích thật đúng là không có làm cho rõ ràng. Dù sao Dương Minh phi châm thật sự là rất nhỏ, hơn nữa không có vào trong cơ thể sau thì hòa tan rớt, cho nên Ban Kiệt Minh hai người đệ tử không có tìm được từ nguyên nhân cũng là bình thường đích. Giao trái tim bẩn cầm, nắm qua đây, đặt ở kính hiển vi điện tử hạ ta xem nhìn xem. Ban Kiệt Minh bác sĩ cuối cùng nói rằng, bất quá, Ban Kiệt Minh bác sĩ rốt cuộc là Ban Kiệt Minh bác sĩ, so với hắn hai người đệ tử muốn lợi hại hơn, rất nhanh thì người nhà từ nguyên nhân. Trái tim là bị một người cái cực kỳ thật nhỏ lợi khí đâm phá mà chết, thế nhưng tuy rằng tìm được rồi. Lại là không có biện pháp tìm được lợi khí, đó cũng là trước đây này hai người đệ tử không có phát hiện cái này từ nguyên nhân. Dù sao, trái tim trong không có lợi khí, bọn họ tự nhiên quên vậy thật nhỏ châm khổng. Bác sĩ, chưa kể rất khả năng a. Cano trên quản chế hình ảnh chúng ta đều nhìn, sau khi hắn chết, không có người tìm tòi hắn trái tim bộ vị, căn bản cũng không có cơ hội lấy đi hung khí, hơn nữa. Này hung khí lấy đi không lấy đi đích cũng không có cái gì ý nghĩa a. Ân tư nhân hỏi, ta cũng không rõ ràng, chuyện này. Ban Kiệt Minh bác sĩ nói rằng, bả trên người hắn camera bên trong hình ảnh điều đi. gocchuyenaudio.com, ra xem một chút đi sao, chúng ta cùng nhau xem một chút tìm xem bên trong có đầu mối gì. Vì vậy, Ban Kiệt Minh bác sĩ thì cùng với hắn hai người đệ tử cùng nhau nhìn, xem, đứng lên tần số nhìn phương pháp ghi hình. Mà Dương Minh bên này, còn lại là đem Ban Kiệt Minh bác sĩ phản ứng nói cho đồng quân, kết quả đồng quân bị chọc cho cười ha ha, không nghĩ tới Ban Kiệt Minh bác sĩ quả thực là rất khôi hài. Đem thi thể chuẩn bị sau khi trở về, trái lại nghi thần nghi quỷ, không biết người của bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào. Nguồn tại ện phun, bất quá, Dương Minh, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến. Đồng quân cũng là thập phần kinh ngạc, bất quá hỏi xong sau, lại lắc đầu nói. Quên đi, hay không hỏi, tuy rằng hai ta là sư huynh đệ. Thế nhưng ám sát phương diện này chỉ là sư phụ trích giao cho ngươi, ta đây bên sẽ không. Cho nên ta cũng không hỏi. Kỳ thực cũng không còn cái gì, chỉ là dụng phi châm mà thôi. Dương Minh nhưng thật ra cũng không có giấu giếm, chỉ bất quá tâm của ta phi châm tài liệu tương đối đặc thù, gặp phải máu sau thì hóa rớt, cho nên Ban Kiệt Minh bác sĩ bọn họ mới tìm không được vấn đề gì lại. Nguyên lai là như vậy a. Đồng quân gật đầu, Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với hắn hai người đệ tử, nhìn, xem tần số nhìn thấy được hơn nửa đêm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì vấn đề, tần số nhìn cũng không phải dài, chỉ là cặp bờ sau vậy một thời gian ngắn đích ngắn chỉ có vài mà thôi. Bởi vì tại cano mất đi tự động tàu tuần tra sau, căn cứ tần số nhìn ghi chép người nhà hay sống đích khi đó hắn đang nghiên cứu thao tác cano ngừng tại cái gì phương vị, trên người hắn mang theo camera vẫn theo thân hình của hắn di động. Thế nhưng sau, lại là bất động. ngoại trừ cano tại trong biển theo sóng biển lay động mà cano người trên lại là tái không có động tĩnh, lúc này có thể xác định chính là người nhà đã chết. Từ này đoạn sau phương pháp ghi hình, Ban Kiệt Minh bác sĩ đưa hắn trên người mấy người camera đều gỡ xuống tới qua lại truyền phát tin quan khán, thế nhưng lại là không có một người cái camera bên trong có giá trị vật, trên cơ bản ngoại trừ trên biển phong cảnh chính là bến tàu trên giải rác vài người, thế nhưng cũng không như là sát thủ. Có khi là bến tàu quản lý thành viên, có khi là bến tàu trên tiểu bán hàng rong, còn có những khác cano chủ nhân, những người này cũng không có nhúc nhích tay ý tứ, hoặc là căn bản không có động thủ lý do. Nhượng Ban Kiệt Minh bác sĩ thất vọng chính là bọn họ tại phương pháp ghi hình bên trong thật là làm không đến có phát hiện, càng không có chứng kiến Dương Minh cùng với đồng quân thân ảnh, điều này làm cho Ban Kiệt Minh bác sĩ trong lòng càng cảm thấy kinh nghi bất định. Rốt cuộc là không phải Dương Minh cùng với đồng quân làm. Nếu như là bọn họ thế nào làm được, thế nào giết chết người nhà, là trọng yếu hơn một điểm là bọn họ thế nào phán đoán người này chính là đến từ chính trung tâm người đâu. Ban Kiệt Minh bác sĩ xác định trung tâm bên trong không có khả năng xuất hiện gian tế, để lộ tin tức bởi vì trung tâm bên trong ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không ai có thể không trải qua cho phép cùng với ngoại giới liên hệ, coi như là đại loa tử ân tư nhân cùng với tiểu lãnh cũng không thể. Thế nhưng Dương Minh cùng với đồng quân vừa rồi không có trải qua mảy may thẩm vấn thì xác định người này là trung tâm tới, điều này làm cho Ban Kiệt Minh bác sĩ rất là không giải thích được. Mà nếu, gocchuyenaudio.com. Như không phải Dương Minh cùng với đồng quân làm đích vậy lại có là ai làm đâu. Trung tâm ngoại trừ đồng quân cùng với Dương Minh ở ngoài không có ngoài ra địch nhân của hắn A, vậy rốt cuộc là cái gì làm đâu. Dẫn nghi hoặc Ban Kiệt Minh bác sĩ chỉ có thể phiền muộn tiếp tục làm thực tại nghiệm, mỗi ngày thí nghiệm tài liệu càng ngày càng ít, Ban Kiệt Minh bác sĩ lại là một chút biện pháp cũng không có, hắn không muốn như vậy, muốn phái người đi mua, lại không dám, hắn không xác định chính mình giữ tại địch nhân rốt cuộc cũng không xác định đối phương căn cứ cái gì phán định người của chính mình là đến từ cho trung tâm đích, cho nên Ban Kiệt Minh bác sĩ chỉ có thể tạm thời trước còn dắt. Mà Dương Minh cùng với đồng quân hai người còn lại là lại nhớ tới trước nhàn nhã đi chơi cách sống đi tới. Cách chương.